Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 780, nội dung bồi thường 2, gocchuyenaudio.com, bọn họ là giám bảo các không phải là ngân hàng tư nhân. Hơn nữa, cho dù là ngân hàng tư nhân cũng không lấy ra nhiều linh thạch như vậy. Cái này, nhiều linh thạch như vậy chúng ta thật sự không lấy ra được. Tái các chủ xấu hổ hận không thể có một khe nứt chui vào. Chuyện gì thế này, thời điểm lưu thương khúc thủy không ai xông qua, mỗi một người kỳ vọng có thể xông qua. Thật sự có người xông qua, lại sắp muốn khóc cảm thấy tốt nhất không phải là sự thật. Không lấy ra được, tốt lắm, chỉ cần có thể lấy ra mấy thứ này, ta không cần linh thạch bồi thường cũng có thể. Thấy đối phương hiếm khi lại khóc ầm lên, ba lớn dám bảo sư tứ tinh, muốn phát điên, Trương Huyền cũng biết nhiều linh thạch như vậy bọn họ khẳng định cũng không lấy ra được. Hắn có chút do dự, nói tiếp, đầu tiên, giúp ta tìm công pháp, võ kỹ, hóa phàm cảnh càng nhiều càng tốt. Thứ hai, ta muốn vô hồn kim nhân và tất cả sách có liên quan tới vô hồn sư tương tự, số lượng không giới hạn. Thật ra cái lưu thương khúc thủy này cùng với bảo bối bên trong, muốn hay không, đều không quan trọng. Thật sự muốn nhận được linh thạch cũng có thể tìm được vô số phương pháp. Bây giờ quan trọng nhất đối với hắn chỉ có hai chuyện. Một là biết phương pháp khiến cho linh hồn ngủ say thức tỉnh cứu chữa cho lộ trùng. Hai là nâng cao tu vi thăng cấp danh sư tranh thủ trước 30 tuổi đạt được cấp bậc cửu tinh. Bảo vật linh thạch chỉ là thủ đoạn trợ giúp mà thôi. Cho dù tốt so với hai thứ này cũng không tính là cái gì. Những cái này, vốn tưởng rằng đối phương sẽ còn nói ra lời gì quá đáng. Vừa nghe được cũng chỉ là mấy thứ này, tái các chủ sửng sốt. Công pháp, võ kỹ hóa phàm cảnh, bọn họ tuy là dám bảo các còn có thể tìm ra một chút, không tính là chân quý. Về phần sách liên quan tới vu hồn sư, tuy rằng nghề nghiệp này cụ thể tồn tại hay không tồn tại còn tồn tại tranh luận nhất định, nhưng dám bảo các vẫn có một ít sách liên quan. Chỉ có điều, đều nói không rõ. Tin tức có chính xác hay không cũng không được biết, nói thật mấy thứ này, cũng không giá trị bao nhiêu tiền. Bất kể so sánh với những bảo vật này, hay lưu thương khúc thủy, đều kém một mảng lớn. Trước đó, thấy đối phương tham tài như mạng, vì linh thạch không tiếc tất cả, vốn tưởng rằng đối phương nhất định sẽ cướp đoạt thật lớn, lại nói ra một yêu cầu khiến cho dám bảo các bọn họ phá sản. Không nghĩ tới, chỉ cần những vật này, điều này, không có vấn đề gì đi, thế nào, làm không được sao? Thấy vẻ mặt hắn nghi ngờ, Trương Huyền nhìn qua, cái khác đều có thể tìm được một ít, chỉ có vô hồn kim nhân. Thứ này không phải là của giám bảo các ta, mà là có người gửi bán. Cụ thể bán đấu giá như thế nào, giá cả thế nào mới có thể mua được trước khi buổi đấu giá bắt đầu ta không dám cam đoan. Tái các chủ vội hỏi, vô hồn kim nhân là của người khác gửi lại, cụ thể có thể bán ra bao nhiêu tiền, hắn cũng chỉ là ước đoán một chút. Cho dù giám bảo các bọn họ ra tay, có thể mua được hay không, cũng chưa biết chừng. Bởi vậy, không dám cam đoan có thể 100% trả được tiền. Đương nhiên, đây cũng chỉ là cách nói bảo thủ, tài lực của giám bảo các so với các thế lực khác xem như là mạnh nhất lại còn đấu giá ở trên địa bàn của hắn. Nếu như bọn họ cũng mua không được những người khác muốn thành công, có khả năng nhỏ hơn. Cái, gocchuyenaudio.com, này không có việc gì, người không phải nói xông qua lưu thương khúc thủy, có thể có phần thưởng 5.000 linh thạch sao? Bản thân ta mua cũng làm được. Chỉ cần có thể thu thập chỉnh tề mấy thứ ta mới vừa nói, mỗi thứ không kém hơn 1.000 quyển là được. Dừng lại một chút, Trương Huyền nói. 1.000 quyển, lông mày vừa giật, sắc mặt tái các chủ thoáng cái tái xanh. Vốn tưởng rằng đối phương chỉ cần 1 hay 10 quyển cũng không tệ. Vừa mở miệng hơn 1.000 quyển, cần nhiều sách như vậy làm gì? Còn tưởng rằng không cần 6 vạn linh thạch muốn vật này là bỏ qua dám bảo các. Hiện tại xem ra, điều kiện này cũng không dễ dàng như vậy. Sách vu hồn sư, không chỉ chúng ta không có nhiều như vậy, cho dù vạn quốc thành khẳng định cũng không tìm được bao nhiêu. Tối đa chỉ có thể tìm tới hơn 10 quyển, về phần công pháp bí tịch hóa phàm cảnh, hóa phàm nhất trọng tăng thọ cảnh, có thể tìm được trên 1.000 quyển. Dù sao cấp bậc này rất bình thường, công pháp cũng nhiều. Về phần nhị trọng nguyên khí cảnh, lại tương đối hiếm hơn, không nhiều như vậy. Tối đa 500 quyển, tam trọng âm dương kính, vạn quốc thành thật ra có thể tìm không ít. Ở đây, có thể tìm tới 100 quyển cũng không tệ, cẩn thận suy tính một lần, tái các chủ nói rõ ràng một lượt những thứ có thể tìm được. Hồng Hải Thành mặc dù là một thành thị cực lớn của Liên minh Vạn Quốc, dù sao cũng không cường đại bằng Vạn Quốc Thành. Cho dù có bí tịch cũng không có khả năng thoáng cái tìm được hơn 1.000 quyển. Nhất là hóa phàm tam trọng, mỗi một quyển đều được các gia tộc lớn coi trọng đồ của mình, không truyền ra ngoài. Cho dù dám bảo các đứng ra, có thể tìm tới 100 quyển đã rất tốt rồi. Hơn nữa còn là lục soát khắp tất cả gia tộc có nắm giữ. Cũng tốt, tận dụng thời gian đi tìm đi. Biết chịu giới hạn bởi hoàn cảnh địa lý, có thể tìm được nhiều như vậy đã không tệ, Trương Huyền gật đầu đồng ý. Cổ tay hắn lật một cái, lưu thương khúc thủy lại xuất hiện. Thứ này có thể trả lại cho đối phương, chỉ có điều bốn thứ trước đã nhận chủ cũng đừng nghĩ. Cảm ơn Trương Sư thành toàn, tái các chủ thở phào nhẹ nhõm, vội vàng ôm quyền. Không có việc gì, nhanh đưa 5.000 linh thạch xông qua ải cho ta đi. Trương Huyền xua tay, ừ, vậy ta lại đi lấy cho ngươi. Tái các chủ đi ra ngoài, thời gian không lâu, đã đi tới trước mặt. Cổ tay hắn lật một cái, một đống linh thạch xuất hiện ở phía trước. Linh khí kích động giống như cơn lốc, tinh thần đảo qua, biết có 5.000 cái, Trương Huyền khẽ cười thu vào chiếc nhẫn chữ vật. Thiếu gia, vị Trần trưởng lão này vừa rồi đánh cực thua thiếu chúng ta 6.000 linh thạch. Lấy đồ xong, hắn đang muốn nói gì, đã thấy Tôn Cường đi đến. Đánh cực 6.000 linh thạch. Trương Huyền sừng sốt nhìn về phía lão già cách đó không xa, vẻ mặt kinh ngạc. Vừa ra tay chính là 6.000, Trần trưởng lão, ngươi quả nhiên còn hào phóng hơn so với tái các chủ. Hào phóng, Trần trưởng lão khóc, đây không phải là hào phóng, đây là muốn mạng, cách Trương.